Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 142, niệm niệm miêu đại nhân. Canh 4, cầu nguyệt phiếu. Sau đó là Tà Tiểu Đa cùng Ngô Vân Hải đang nói chuyện. Thế mà còn là video, mặc dù nói không phải HD, lại là có thể nghe được nói chuyện cái chủng loại kia. Phía dưới, một đám người tại bình luận. Ta còn tưởng rằng kiếm vương đi Phong Hải, khẳng định đến cùng Ngô gia đánh cái long trời lở đất đâu. Dù sao giết người ta rồi thiên tài tộc nhân a. Chấm ngoặc kép, phía dưới có người khịt mũi coi thường. Hải tử ngươi hay là quá ngây thơ. Ngô gia là bao nhiêu năm đại gia tộc. Điểm ấy lợi hại quan hệ xem không hiểu. Hiện tại kiếm vương nếu là xảy ra chuyện, bọn hắn thoát được quan hệ. Huống chi ngươi làm sao lại tại biết kiếm vương không ai rất đâu. Thật sự là quá ngu quá ngây thơ a, chẳng lẽ chuyện lúc trước cứ tính như vậy. Thôi đi, có thể cùng kiếm vương thiên tài như vậy giao hảo. Tương lai chỉ có chỗ tốt tốt a. Trên lầu đại tài, cộng 1 cộng 2, chấm ngoặc kép, sau đó liền một màn một màn. Tả Tiểu Đa cùng Ngô Vân Hải, Tả Tiểu Đa cùng Ngô Kính, Tả Tiểu Đa cùng Cao Thành Tướng. Tả Tiểu Đa cùng Cao Thành Vân, tất cả đều trò chuyện với nhau thật vui, biểu lộ chân thành tha thiết, vài đôi trong mắt, thậm chí đều có thể nhìn ra này tấm ảnh chụp cùng mặt khác ánh mắt biến hóa tới. Phía dưới cũng có vô số người đang giải thích, Lý Thành Long tràn đầy không hiểu, đây là giáo chủ sinh hoạt hay là kiếm vương sinh hoạt? Làm sao ở ta nơi này cái giáo chủ cao võ sinh hoạt thiếp mời bên trong? Người so ta nội dung còn nhiều. Đây là huyên tân đoạt chủ. Đây là tu hú chiếm tổ chim khách. Thay mận đổi đáo. Dâu ông nọ cắm cầm bà kia. Không, là lý quan trái mang. Tả Tiểu Đa nhàn nhạt cười. Từng tờ hướng xuống lật xem. Một mực nhìn thấy. Đêm hôm đó, hai người mình gặp được Cao Thành Tường huynh muội ba người tấm hình kia. Cao Xảo Nhi cười tươi phán hề nhìn xem chính mình. Tuyệt sắc gương mặt, thanh thuần khí chất, mỹ hảo dáng người, dưới ánh đèn neon, tôn lên phát huy vô cùng tinh tế, như mộng như ảo, phía dưới bình luận khu, một mảnh sói chu, yêu yêu, thật xinh đẹp, đã lột, kiếm vương, diễm phúc tề thiên a, đây chính là cao gia một đóa kiều hoa, Phong Hải Thành công nhận một trong tứ đại mỹ nhân, chấm ngoặc kép, rõ ràng. Xảo Nhi tiểu thư đây là coi trọng kiếm vương a. Chấm ngoặc kép, ô ô ô, Xảo Nhi tiểu thư liếc lấy ta một cái. Chấm ngoặc kép, ai, Ngô gia vẫn chưa được a. Xem người ta cao gia, mỹ nhân kế đều đã vận dụng, xem ra là thật muốn cùng kiếm vương làm người một nhà. Nhưng tại sao ta cảm giác còn rất quái dị? Đâu, những đại gia tộc này, tập đoàn lớn, đều là làm như vậy sự tình sao? Huynh đệ ta nói cho ngươi, nhân mạng toán đạo cái gì? Lợi ích trên hết a. Chỉ cần có lâu dài chỗ tốt, nhất thời ân oán tính là gì? Vì một người chết so đo đến cùng. Đại gia tộc người chủ sự cho tới bây giờ đều rất biết lựa chọn như thế nào. Nói đúng, kiếm vương thật sự là hạnh phúc a. Một đám thiên tài kết giao bằng hữu, đại mỹ nhân trái một cái phải một cái thi triển mỹ nhân kế. Ai? Ước ao ghen tị, đúng vậy a, kiếm vương thiên tài như vậy sinh hoạt, chính là như vậy bình thản bình tĩnh, buồn tẻ vô vị, trên lầu gâu ao, ta cũng muốn như vậy bình thản sinh hoạt, chấm ngoặc kép, cộng 1 cộng 2, nhìn xem bình luận, thế mà đã có mấy vạn đầu quy mô, cơ bản mỗi một kỳ phía dưới đều nắm chắc vạn cái bình luận, còn có vô số phát, đăng lại, cũng có người hiểu chuyện. Dứt khoát lại mở một cái kiếm vương cao võ kiếp sống chính là như thế buồn tẻ mà lại không thú vị. Thiếp mời, thế mà cũng đỏ thẫm đại hỏa đứng lên. Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long ghé vào máy vi tính phía trước. Hai người đều là một mặt kỳ diệu. Chậc chậc, làm sao lại thành hồng nhân đâu. Chấm ngoặc kép, tiện tay tìm kiếm một chút kiếm vương. Trong nháy mắt cho thấy hơn 70 triệu kết quả tìm kiếm. Phía trước nhất mấy ngàn nhiều trang giấy tất cả đều là Tả Tiểu Đa. Cái này không quá bình thường a. Tả Tiểu Đa cảm thấy mê võng. Gãi gãi đầu, Lý Thành Long cũng là gãi đầu. Liền xem như Trung Nguyên thi đấu toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp, cũng chưa chắc có thể có dạng này phát ra số lượng tìm kiếm số lượng đi. Thật sự là nhiều lắm. Trong này là có thao tác vết tích cùng không gian. Mục đích là cái gì? Như thế thao tác ý nghĩa ở đâu? Có lẽ là kiếm tiền. Lớn như vậy phát ra số lượng, ích lợi không ít đi. Lý Thành Long nói, nhưng cũng có khả năng là Cao gia cùng Ngô gia. Trước mắt, cùng Cao gia Ngô gia tiếp xúc cũng không phải là rất nhiều. Nhưng đã có nhiều như vậy tin tức tương quan. Chấm ngoặc kép, càng mấu chốt sự tình. Bình luận bên trong thế nhưng là có không ít loáng thoáng mang tiết tấu. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long chỉ vào. Nói, cái này, cái này, cái này. Nếu như kỹ càng phân tích đều có thể nhìn ra. Chỉ là chẳng phải rõ ràng mà thôi. Đương nhiên, chỉ cần không phải kéo dài mang. Vậy liền không có vấn đề. Nói cách khác. Đây là thủ đoạn rất cao minh thuộc loại. Tả Tiểu Đa nói, coi như ở đây, mang tiết tấu có thể mang đến chỗ tốt gì? Khống chế dư luận phương hướng, đem tiện nghi thay đổi thẳng chính mình có lợi một mặt. Như vậy hiện tại mang tiết tấu là đối với ai có lợi? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Thành Long thở dài. Nói, liền ta mà nói. Trước mắt mấy cái này thủ đoạn, vẫn còn có chút cấp thấp. Bất quá vừa mới bắt đầu, lấy đại gia tộc năng lực, trí tuệ, thủ đoạn tới nói, hẳn là còn sẽ có đảo ngược, nhưng như thế thuận buồm xuôi gió xuống dưới, cũng liền không thể tin. Tả Tiểu Đa đang muốn nói chuyện, điện thoại liền đô đô vang lên. Tả Tiểu Đa dựng mắt xem xét điện báo phương, lập tức vèo một cái lẻn đến lầu 2 trong gian phòng của mình. Bịch một cái con đóng cửa lại, khóa trái. Lúc này mới đè xuống trò chuyện. Hi hi ha ha, niệm niệm miêu, muốn ta rồi a. Chấm ngoặc kép, trong loa truyền tới Tả Tiểu Niệm thanh âm, mang theo vài phần hờn dỗi. Cẩu đát, ta không cho ngươi gọi điện thoại, ngươi cũng không biết gọi điện thoại cho ta a. Hừ, Tả Tiểu Đa oan uổng nói. Trời đất chứng giám đâu, ta nào dám tùy tiện cho ngươi đánh. Vạn nhất ngươi tại thi hành nhiệm vụ, điện thoại ta một vang, chẳng phải là hại ngươi. Hắc hắc hắc, niệm niệm miêu, chấm ngoặc kép, gọi tỷ, được rồi, niệm niệm miêu tỷ, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa ôm điện thoại nằm ở trên giường, chỉ cảm thấy tâm tình trở nên đặc biệt tốt, vô hạn tốt, nói, tại sao đột nhiên gọi điện thoại cho ta, có chuyện gì? Hừ, chấm ngoặc kép, chỉ là nghe cái này hừ một cái. Tả Tiểu Đa liền có thể đoán được Tả Tiểu Niệm tất nhiên chính là miết miệng nói chuyện. Ta nhìn ngươi bây giờ tốt nóng này. Trên mạng cái nào đều có ngươi đăng nhiều ký. Kiếm vương, hừ hừ, cái kia Cao Xảo Nhi dáng dấp rất xinh đẹp a. Phong Hải công nhận tứ đại mỹ nữ đứng đầu. Tả Tiểu Niệm thanh âm tràn đầy khó chịu hương vị. Tứ đại mỹ nữ đứng đầu. Phi, nhà đầu kia, ngươi là không biết. Thật sự là quá bất kham lọt vào trong tầm mắt. Ai, đọc một chút tỉ, ngươi làm sao biết nỗi khổ của ta? Cái nào nha đầu trên thân phun mùi nước hoa nhi? Vừa thấy mặt thiếu chút nữa vén ta ngã nhào một cái. Ta thế nhưng là đã hao hết tất cả lực khống chế, mới miễn cưỡng không có chạy trốn. Ai nha nha, ta thật thê thảm a. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa vội vàng biểu trung tâm. Ta nhìn các ngươi bốn mắt nhìn nhau, tình chàng ý thiếp cố ý bộ dáng, thật rất đẹp nói, không thấy được ngươi có sự đau khổ a. Tả Tiểu Niệm rõ ràng là bị trên mạng hình ảnh dẫn tới ghen tuông đại tác, mới có thể gọi điện thoại tới hưng sư vấn tội, làm sao lại bị Tả Tiểu Đa giam ba câu liền hồ lộng qua. Muốn nói đọc một chút tỉ ngươi không biết đâu, cái kia Cao gia rõ ràng là nhìn ta thiên phú dị bẩm. Thiên tài hơn người, nhất thời chi tuyển, rõ ràng muốn hại ta. Ta hiện tại người trong cuộc, không thể không cẩn thận đọ sức một hai. Mấu chốt nhất sự tình, cái này Cao Xảo Nhi hơn phân nửa là có hôi nách. Cái kia vị a, thật sự là rất khó ngửi, rất khó đỉnh. Tả Tiểu Đa miệng lưỡi dẻo quẹo, hạ thấp xong Cao Xảo Nhi còn không tính. Lại bắt đầu không ngừng gièm pha lớp học nữ sinh. Tóm lại chính là một câu. toàn bộ Tiềm Long Cao Võ, thậm chí toàn bộ Phong Hải, liền một cái mỹ nữ cũng không có. Toàn bộ đều là vớ va vớ vẩn. Hạng Băng bọn người càng là trực tiếp bị Tà Tiểu Đa cầm hủy dung nói sự tình. Nói bóng gió không cần nói cũng biết. Niệm Niệm Miêu, ngươi yên tâm đi. Ta bên này tất cả đều là sửu nữ. Tất cả đều là Vô Diệm Đông Thi. Hoàn toàn không có uy hiếp có thể nói. Cho dù Tà Tiểu Niệm sớm đã nhìn qua Phong Hải bên này rất nhiều địch thủ ảnh chụp, cũng sẽ không coi là thật tin tưởng bực này chuyện ma quỷ. Luôn luôn nghe được dễ chịu, không còn dây dưa cái đề tài này. Ngược lại bắt đầu nói đến chính mình bên kia kiến thức. Nói làm việc như thế nào thuận lợi, nhiệm vụ như thế nào nhẹ nhõm, tiến cảnh như thế nào nhanh chóng, tất cả thành viên đợi mình là như thế nào thân hậu. Tả Tiểu Đa đối với mấy cái này chuyện ma quỷ, đồng dạng cũng là một chữ không tin, nhưng trong miệng lại là nói tin tưởng không nghi ngờ lời nói. Trọn vẹn 20 phút, Tả Tiểu Niệm mới lưu luyến không rời cúp máy. Câu nói sau cùng, ta có thể nói cho ngươi A Cẩu Đát, ngươi có thể thành thật một chút, bằng không, hừ, hừ, hừ hừ hừ. Cuối cùng, điện thoại tại một mảnh tiếng hừ hừ bên trong dập máy. Tả Tiểu Đa thì là ôm điện thoại cười ngây ngô một hồi lâu. Mặc dù không tin, nhưng là cũng nghe được đi ra. Niệm Niệm Miêu hiện tại trải qua hay là rất thuận tâm. Nhưng, cái này đầy đủ, có thể, trong khoảng thời gian này, đều là gửi tin tức liên hệ. Đột nhiên đến điện thoại nghe được thiết thiết thực thực thanh âm. Cảm giác hay là rất không tệ giót. Chờ ta đột phá, nhìn xem vào thẳng đến Thượng Kinh đi. Cho Niệm Niệm Miêu một cái to lớn kinh hỉ. Ân, đưa cái đại lễ, liền đem ta cái này một người sống sờ sờ đưa cho nàng. Niệm Niệm Miêu khẳng định thật cao hứng, rất hưng phấn liền nhận. Ha ha ha ha. Một bên khác Thượng Kinh, Tả Tiểu Niệm cúp điện thoại, từ Cửu Trọng Thiên Các đi ra, khuôn mặt tái hiện thanh lãnh, mà theo nàng đi tới, tựa như là đập vào mặt đi ra một đoàn vạn năm băng tuyết. Khiến cho đến toàn bộ đại sảnh nhiệt độ tức thì giảm xuống mấy phần. Đội trưởng, bên ngoài có 7 người tất cả đều đứng nghiêm, chú mục tại Tà Tiểu Niệm. Tà Tiểu Niệm nhàn nhạt gật đầu, lạnh lùng nói, đi. Một mảnh băng xương bay lên, đi đầu bay ra, 7 người không dám thất lễ, toàn lực đuổi theo, chấp hành nhiệm vụ đi. Ven đường chỗ đến, tất cả mọi người cảm giác mùa đông đến rồi. 7 người này từng cái trong lòng đều là tràn đầy im lặng. Đội trưởng người này, dung mạo xinh đẹp, tiên nữ đồng dạng, nhưng là tính cách này thực sự chính là quá lạnh, tựa như không biết cười đồng dạng. Có mấy cái Cửu Trọng Thiên Các cao thủ tuổi trẻ, lúc đầu đối với Tả Tiểu Niệm rất có ý nghĩ, nhưng không có mấy ngày liền cả đám đều biến thành băng côn. Hơi kém trực tiếp bị đông cứng chết. Có dạng này một vị đội trưởng, hoàn thành lên nhiệm vụ đến ngược lại là nhẹ nhõm. Chỉ cần tuyến báo tới, bên này nhiệm vụ phân phối xuống tới, đội trưởng xuất mã, một mảnh băng xương vung đi qua, nhiệm vụ cũng liền tùy theo hoàn thành. Nhưng là đội trưởng thực lực quá mạnh, một vấn đề khác cũng theo đó mà đến, để các đội viên hoàn toàn không có cơ hội biểu hiện. Bọn hắn 7 người nói là đội viên, thực tế làm sự tình cơ hồ chính là cùng sau lưng Tà Tiểu Niệm làm việc vặt. Chờ nàng xuất thủ hoàn tất, mọi người đi thu thập tàn cuộc, đem đầu người A, thân phận tiêu chí A, tài phú A, chờ tư liệu khác, thu thập tập hợp đứng lên. Lại có không có chuyện gì khác, động thủ, đơn thuần suy nghĩ nhiều, làm sao cũng không tới phiên ngươi giọt. Nguyệt phiếu cùng phiếu đề cử, cùng đặt mua, cho điểm đi, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.